Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình tối nay, Chủ nhật 27 tháng 5 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Chính quyền Syria bác bỏ trách nhiệm về vụ thảm sát ở Hula. 8 thường dân Afghanistan chết trong một cuộc không kích bị nghi do NATO thực hiện. Tòa Thánh Vatican xác nhận quản gia của Đức Giáo Hoàng bị bắt và Thụy Điển đoạt giải Eurovision năm 2012. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay sẽ là tiết mục nhìn về Á Châu do Duy Ái phụ trách. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học và tạp chí thanh niên. Chương trình sẽ kết thúc với bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và bản tin tóm lược cập nhật các tin đáng chú ý và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị chờ nghe. Hết mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Chính quyền Syria đã bác bỏ lời tố cáo nói rằng các binh sĩ chính phủ đã thảm sát ít nhất 92 người, 1/3 trong số đó là trẻ em. Vụ thảm sát xảy ra hôm thứ Sáu tại thị trấn Hula. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Syria, ông Jihad Makdisi, mô tả những lời tố cáo chống chính phủ Syria là một đợt sóng thần đầy dối trá. Thay vào đó, ông Makdisi quy lỗi cho những kẻ khủng bố vũ trang hùng hậu mà ông nói đã tấn công các binh sĩ Syria. Các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc nói đạn pháo kích và xe tăng đã được sử dụng để tấn công vũ bão thị trấn Hula nằm về hướng tây bắc của thành phố Homs ở miền trung Syria. Vụ thảm sát tại Hula đánh dấu cuộc tấn công đã gây nhiều tử vong nhất kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính phủ Syria khởi sự cách đây khoảng 15 tháng. Các chính phủ Ả Rập và Tây Phương đã ra thông báo bày tỏ sự phẫn nộ của họ và đánh tiếng rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad phải bị quy trách nhiệm về vụ này. Vụ bạo động mới nhất đặt thêm những nghi vấn mới về hiệu quả của cuộc thỏa thuận ngưng bắn đạt được hồi tháng 4 giữa phe nổi dậy chống chính phủ với chính quyền Syria. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quay sang Afghanistan, các giới chức ở miền đông nước này nói một cuộc không kích do NATO thực hiện đã giết chết một gia đình 8 người. Người phát ngôn của một chính quyền tại tỉnh Paksia, Rohula Samun, nói với đài VOA rằng cuộc không kích đêm hôm qua đã giết chết một người đàn ông, vợ ông và 6 người con tại quận Garda Serai thuộc tỉnh Paksia. Ông nói dựa trên những thông tin có được, người đàn ông trong cuộc không có quan hệ với bất cứ nhóm nổi dậy nào hoặc tham gia bất cứ hoạt động chống đối chính phủ nào. Các giới chức NATO nói thêm rằng liên minh có biết về vụ này và đang tiến hành cuộc điều tra. Các ca tử vong nơi thường dân vẫn là nguồn gây xích mích chủ yếu giữa chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai với các lực lượng quốc tế tại Afghanistan. Hồi đầu tháng, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho Afghanistan, Jan Kubis, nói các ca tử vong nơi thường dân đã giảm sút 20% trong 4 tháng đầu của năm 2012 so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Kubis nói các cuộc tấn công của phe nổi dậy, kể cả các vụ tấn công tự sát, đã gây ra phần lớn các ca tử vong nơi thường dân. Trong khi đó, Quốc hội Afghanistan hôm qua đã phê chuẩn một thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Kabul và Washington. Thỏa thuận này được thông qua tại Hạ viện Afghanistan với sự có mặt của hơn 150 nhà lập pháp tham gia cuộc biểu quyết. Chỉ có một số ít người là bỏ phiếu chống. Hiệp định hợp tác bao gồm các lĩnh vực an ninh, kinh tế và quản lý công quyền, đồng thời đề ra đường hướng quan hệ giữa Hoa Kỳ với Afghanistan sau năm 2014 là khi phần lớn lực lượng NATO chấm dứt vai trò chiến đấu ở Afghanistan. Hiệp định này không đưa ra một cam kết nào về sự hiện diện của quân đội Mỹ, thế nhưng có khoảng cam kết viện trợ của Hoa Kỳ cho Afghanistan trong ít nhất một thập niên sau khi hầu hết các lực lượng tác chiến nước ngoài đã rời nước này. Thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ giữ lại một số ít quân nhân tại Afghanistan để tiếp tục công tác huấn luyện cho lực lượng Afghanistan và thực hiện các hoạt động chống nhóm khủng bố Al-Qaeda. Đại sứ quán Mỹ tại Kabul hoan nghênh việc phê chuẩn hiệp định này. Trả lời đài VOA, phát ngôn viên của sứ quán Mỹ đã trích dẫn lời phát biểu của Tổng thống Obama, cho rằng thỏa thuận hợp tác chiến lược này là một thông điệp rõ rệt mà Hoa Kỳ muốn gửi đến nhân dân Afghanistan, rằng khi người dân nước này đứng lên chiến đấu, họ sẽ không phải chiến đấu một mình. Tổng thống Obama và vị đồng nhiệm Afghanistan, Tổng thống Karzai, đã ký thỏa thuận này vào đầu tháng 5 tại Kabul. Trong một diễn biến khác, NATO cho biết là 4 quân nhân của Liên minh quân sự NATO đã chết trong vụ nổ bom hôm qua tại miền nam Afghanistan. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Tòa Thánh Vatican hôm nay nói rằng quản gia của Đức Giáo Hoàng Benedicto đã bị bắt vì bị tình nghi đã tiết lộ ra ngoài các tài liệu và thư từ mật từ khu nhà riêng của nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã. Một người phát ngôn của Tòa Thánh Vatican nói, ông Paolo Gabriele, 46 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư sau khi các tài liệu mật được phát hiện tại nhà ông ở Vatican City. Các tài liệu mật chứa đựng những cáo buộc về những vụ bê bối tài chính của Tòa Thánh, tập trung quanh các hoạt động của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican. Ông Gabriele là quản gia phục vụ riêng cho Đức Giáo Hoàng từ năm 2006. Đức Giáo Hoàng Benedicto đã hạ lệnh mở một lúc nhiều cuộc điều tra và vụ dò dỉ thông tin mà trong những ngày qua đã được chú ý hơn sau sự xuất bản của cuốn sách His Holiness, Đức Thánh Cha của tác giả Gianluigi Nuzzi. Trong sách có sao chép một số thư từ và tài liệu mật trích các nguồn tin không nêu danh tính từ các người tố giác bên trong Điện Vatican. Hai ứng cử viên đoạt được nhiều phiếu nhất trong vòng đầu của bầu cử Tổng thống ở Ai Cập hôm qua đã tìm cách vận động sự ủng hộ của các đối thủ vừa bị đánh bại và trình bày viễn kiến của họ cho một nước Ai Cập mới nếu được bầu trong cuộc bầu cử vòng nhì tháng tới. Cựu Thủ tướng Ahmed Shafik, một chính sách có lập trường thế tục, đã ca ngợi cuộc cách mạng vinh quang đã lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak và thề sẽ không có chuyện xây dựng lại chế độ cũ. Ông Shafik tuyên bố, trong một chính phủ mới do ông lãnh đạo, sẽ không có ai bị loại ra hoặc bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, ứng cử viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Morsi đã bác bỏ ông Shafik là một biểu tượng của chế độ cai trị cũ, đồng thời bác bỏ mọi giải pháp hợp tác với ông Shafik, nói rằng chế độ cũ đã hoàn toàn hủy hoại đất nước. Ông Morsi hứa sẽ thành lập một chế độ mới dựa trên lập trường bao gồm mọi thành phần trong nước. Các kết quả không chính thức từ vòng đầu cuộc bầu cử hôm thứ Tư và thứ Năm vừa rồi cho thấy ông Morsi là ứng cử viên dẫn đầu và theo sau sát nút là ông Shafik. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm qua nói rằng tiến trình bầu cử đã tạo ra công bằng. Trung tâm Carter của nhà cựu lãnh đạo Mỹ nằm trong số nhiều tổ chức độc lập giám sát cuộc bầu cử tại Ai Cập. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Ca sĩ Thụy Điển Loreen đã đoạt giải thi hát Eurovision tổ chức tại Baku, Azerbaijan. Ca sĩ nhạc pop Loreen, 28 tuổi, chiếm vòng chung kết của giải Eurovision hàng năm với bài hát Euphoria của cô. Vài ngày trước, cô ca sĩ người Thụy Điển đã gây phẫn nộ cho giới thẩm quyền Azerbaijan khi cô tiếp xúc với giới hoạt động tại địa phương chỉ trích thành tích nhân quyền của chính phủ Azerbaijan. Những người hoạt động đối lập tố cáo Tổng thống Ilham Aliyev là bịt miệng đối lập và dùng vũ lực trục xuất nhiều người ra khỏi nhà cửa của họ để xây sân khấu nơi tổ chức cuộc thi hát Eurovision. Sự thành công của Loreen là thắng lợi thứ 5 của Thụy Điển trong giải thi hát Eurovision theo chân ban nhạc ABBA, đoạt giải năm 1974 với nhạc phẩm Waterloo. Giải về nhì, về tay ban hợp ca Buranovskie Babushki của Nga, gồm 8 babushka, tức là phụ nữ lớn tuổi, với tuổi trung bình là 75 đã chiếm được sự ái mộ của đám đông với bài hát Party for Everybody. Trong tư cách là nước chiến thắng, Thụy Điển sẽ đăng cai cuộc thi Eurovision kế tiếp. Các nhà tổ chức các buổi trình diễn của Lady Gaga hôm nay loan báo rằng show trình diễn của cô ca sĩ nhạc pop Mỹ này được ấn định vào ngày 3 tháng 6 sắp tới tại Indonesia đã bị hủy bỏ, sau khi các thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa sẽ có bạo động nếu Lady Gaga tới trình diễn tại Indonesia. Luật sư Minola Sebeyang làm việc cho nhóm tổ chức buổi trình diễn nói rằng lý do của quyết định hủy bỏ show trình diễn không phải chỉ vì an ninh cá nhân của Lady Gaga, mà vì an ninh của giới ái mộ sẽ đến xem Lady Gaga trình diễn. Cảnh sát Indonesia đã từ chối không cấp các giấy phép cần thiết, trừ khi Lady Gaga đồng ý giảm thiểu lối trình diễn thường rất táo bạo của cô. Một tổ chức mang tên Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo đã đe dọa sẽ triển khai 30.000 thành viên của mặt trận để trực tiếp ngăn cản không cho Lady Gaga xuống máy bay. Và một luật sư binh vực nhân quyền nói, anh của nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Trần Quang Thành là ông Trần Quang Phục đã trở về làng của ông ở miền đông Trung Quốc sau khi trốn khỏi những người canh chừng ông hôm thứ Ba để chạy lên Bắc Kinh. Luật sư Đinh Si Cui hôm nay nói ông đã được một người bạn của gia đình họ Trần cho biết là ông Trần Quang Phục đã trở về làng Đông Sư Cổ thuộc tỉnh Sơn Đông sau khi tham vấn ý kiến của luật sư ở thủ đô Bắc Kinh về cách làm thế nào để bảo vệ con trai của ông chống các cáo trạng hình sự mà ông cho là nhằm mục đích trả thù. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101 Rongmuang Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Thưa quý thính giả, vụ đối đầu căng thẳng trên biển vì tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines đã làm nhiều người chú ý tới một hiệp ước mà Washington và Manila đã ký kết cách nay hơn 60 năm. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA, nhiều nhà phân tích cho rằng những suy tính chính trị hiện thời có thể sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thực thi hiệp ước này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết. Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Phi đang được mang ra nghiên cứu ở Washington và Manila bởi các nhà ngoại giao và các chính khách. Trong đó có nhiều người chưa chào đời khi văn kiện này được ký kết vào năm 1951. Các giới chức đang tìm cách xác định xem phải chăng Hoa Kỳ có bổn phận trợ giúp Manila trong trường hợp xảy ra một vụ xung đột quân sự giữa Philippines và Trung Quốc tại một vùng biển hẻo lánh nằm cách vịnh Subic chừng 200 km về hướng Tây. Trong hơn một tháng nay, các chiếc tàu của Philippines và Trung Quốc đã được bố trí xung quanh bãi cảng Scarborough sau khi các tàu hải giám Trung Quốc ngăn không cho một chiếc tàu hải quân Philippines bắt giữ các ngư phủ Trung Quốc. Cả Philippines lẫn Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền đối với vùng biển này. Hiệp ước giữa Manila và Washington không đề cập một cách cụ thể tới biển Nam Trung Hoa là vùng biển Trung Quốc gọi là Nam Hải, Việt Nam gọi là Biển Đông và Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines đang luân lưu những văn thư mà họ nhận được từ các giới chức Hoa Kỳ vào năm 1979 và năm 1999, như những bằng chứng cho thấy là hiệp ước này bao gồm những khu vực ở Biển Nam Trung Hoa mà Philippines tuyên bố có chủ quyền. Những khu vực đó bao gồm đảo Scarborough và một số đảo nhỏ ở Trường Sa, là quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Hồi năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng Washington sẽ tuân thủ các nghĩa vụ trong hiệp ước với Philippines. Tuy nhiên, bà Clinton không chịu cho biết Hoa Kỳ sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp mà bà gọi là những sự việc giả định, như một vụ tấn công của Trung Quốc nhắm vào các lực lượng Philippines ở quần đảo Trường Sa. Ông Danny Roy, một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Đông Tây ở Hawaii, than phiền rằng hiện nay có một sự chú ý quá độ vào ngôn từ của hiệp ước và những tuyên bố trong những năm trước đây liên quan tới hiệp ước này. Ông Roy nói thêm như sau. Sir, I would look at it from more of a bird's eye perspective. What is in the United States' best interest to do? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một cái nhìn bao quát hơn về những hành động phù hợp nhất với lợi ích của nước Mỹ trong những tình huống có thể xảy ra mà chúng ta có thể dự đoán. Và chắc chắn là việc Hoa Kỳ và Trung Quốc giao chiến với nhau vì những nơi được gọi là đảo ở Trường Sa sẽ là một việc điên khùng. Cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc không nước nào để cho họ vì những tờ giấy mà phải lâm vào một tình huống điên khùng như vậy. Ông Roy nói rằng Philippines là nước có một hạm đội hải quân cũ kỹ với khoảng vài chục chiến hạm cỡ nhỏ và không có một phản lực cơ chiến đấu nào, sẽ bị lực lượng hùng hậu của Trung Quốc đè bẹp nếu đôi bên xảy ra chiến tranh. Do đó, ông cho rằng không có gì là đáng ngạc nhiên khi chính phủ ở Manila cứ nhất định nói là Hoa Kỳ có bổn phận giúp đỡ Philippines trong trường hợp xảy ra một vụ xung đột như vậy. Of course, the Philippines has an interest in taking the strongest possible interpretation of the mutual defense treaty with the United States. That is roping in the United States. Đương nhiên, Philippines muốn có một sự diễn giải mạnh mẽ nhất đối với hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Phi. Điều đó có nghĩa là ràng buộc Hoa Kỳ càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng ta nên biết là tất cả các bên, ai nấy cũng có mục tiêu riêng của mình, và mục tiêu của Philippines là củng cố đòi hỏi chủ quyền của mình vào lúc này, khi họ có cơ hội. Mục tiêu này sẽ khó đạt được trong tương lai, khi sức mạnh mà Trung Quốc có thể phát huy ở khu vực này sẽ mạnh mẽ hơn. Đối với người Philippines, thì việc yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ quân sự là một việc gây ra những cảm xúc lẫn lộn. Quốc gia Đông Nam Á này là một cựu thuộc địa của Mỹ và các lực lượng Mỹ đã giải phóng Philippines khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Nhưng tình cảm bài Mỹ gia tăng trong thời hậu chiến đã khiến Thượng viện Philippines vào năm 1991 bỏ phiếu để đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước này. Mặc dù vậy, Hiệp ước Quốc phòng năm 1951 của thời chiến tranh lạnh đã không bị hủy bỏ. Bà Carolina Hernandez, giáo sư danh dự của Đại học Philippines, cho biết là một số người Philippines từng tranh đấu trong những thập niên trước đây để đòi quân đội Mỹ rút đi, bây giờ đã thay đổi lập trường. Even within the segments of the left-wing groups, there is this recognition that the Philippines cannot hold its own. Ngay cả những người thuộc các tổ chức tà khuynh cũng nhận ra rằng Philippines không đủ sức để chống cự Trung Quốc. Và do đó, vì quyền lợi của Mỹ ở biển Nam Trung Hoa, tức biển Tây Philippines, và quyền lợi của Philippines trùng hợp với nhau vào thời điểm này, nên nhiều người trông đợi là Hoa Kỳ sẽ ra tay để bảo vệ quyền lợi chung của cả hai nước. Bà Hernandez là người sáng lập và là người đứng đầu Viện Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển ở Manila. Bà nói rằng nhiều người Philippines lo ngại là những mối quan hệ thương mại giữa Washington với Bắc Kinh sẽ đè bẹp những lợi ích chiến lược của Mỹ tại Philippines, là những lợi ích đã có từ năm 1898. There are those that still think that the US is unreliable. These people do not think that the United States will risk itself. Có những người vẫn nghĩ rằng Hoa Kỳ không đáng tin cậy. Họ không nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ gây rủi ro cho mối quan hệ dễ vỡ với Trung Quốc để bảo vệ những quyền lợi hải dương của Philippines. Họ cho rằng Hoa Kỳ sẽ không ra tay giúp đỡ Philippines vì quan hệ song phương Mỹ-Trung có một vai trò vô cùng quan trọng trong cục diện mới của quyền lực, không chỉ ở trong khu vực này, mà là trên toàn thế giới. Ông John Bolton, cựu phó ngoại trưởng Mỹ, thì nói rằng đó là những nhận định sai lầm. The Philippines are entitled to assert their legitimate claims to what they think their territory is based on the geology. Philippines có quyền khẳng định những đòi hỏi chủ quyền chính đáng đối với những gì mà họ nghĩ là lãnh thổ của mình, dựa trên các yếu tố địa dư, lịch sử và các hiệp ước v.v. Và tôi nghĩ rằng có một sự đồng thuận là thật ra Trung Quốc mới chính là nước có những đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ rất không chính đáng. Ông Bolton cho rằng Washington nên khuyến khích các nước Đông Nam Á giải quyết những mối tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa họ với nhau. Ngỡ hầu các nước đó có thể có một lập trường thống nhất để cùng với Hoa Kỳ chứng tỏ là những mưu toan của Trung Quốc nhằm kiểm soát các vùng biển quốc tế là không thể chấp nhận. Ông Bolton, người cũng từng giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, tiên đoán là Trung Quốc sẽ tiếp tục dọ dẫm và thúc đẩy những đòi hỏi về chủ quyền biển đảo, cho tới khi nào họ gặp phải một sự kháng cự quyết liệt. And I'm afraid they're going to try and take advantage of U.S. attention on the upcoming election. They see the risk that. Tôi e rằng họ sẽ tìm cách làm như vậy và sẽ lợi dụng tình hình hiện nay, là Hoa Kỳ phải chú tâm vào cuộc bầu cử sắp tới. Họ nhận thấy có khả năng là ông Obama có lẽ sẽ bị thất cử, cho nên họ sẽ tận lực thúc đẩy trong lúc có một vị tổng thống yếu ở tòa Bạch Ốc. Đó chính là lý do khiến tôi nghĩ rằng trong ngắn hạn các nước ASEAN cần phải ra sức để đoàn kết với nhau trong vấn đề này. Một số các nhà phân tích cho rằng nếu Bắc Kinh xem chính quyền hiện nay của Mỹ là một chính quyền có thể có xu hướng nhường nhịn, thì đó là một nhận định sai lầm. Họ nói rằng Washington chắc chắn sẽ tính tới chuyện phái đệ thất hạm đội chiếm lại Scarborough nếu các lực lượng mạnh hơn của Trung Quốc đoạt bãi cảng này từ tay Hải quân Philippines. Trong khi đó, cũng có nhiều nhà quan sát dự đoán là trong ngắn hạn, tất cả các bên sẽ tìm cách một cách thức để làm giảm bớt căng thẳng mà không bên nào bị mất thể diện. Nhưng cho dù căng thẳng có sút giảm đi nữa, thì nhiệm vụ tranh chấp chủ quyền rộng lớn hơn vẫn chưa thể giải quyết được. Trong lúc Trung Quốc tiếp tục khẳng định đòi hỏi chủ quyền đối với Biển Đông, một khu vực chiến lược và có nhiều tài nguyên thiên nhiên, và Hoa Kỳ đang chứng tỏ quyết tâm giữ vững vị thế của một cường quốc Thái Bình Dương. Thưa quý thính giả, ngày Memorial Day, nghĩa là ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại Mỹ, là ngày dành để vinh danh các quân nhân đã bỏ mình trong các cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã tham gia. Nhưng đôi khi, trong lễ hội ái quốc và tiệc tùng khởi sự mùa hè, kỷ niệm về những người đã hy sinh bị thất thoát. Thông tín viên Adam Phillips của đài VOA tới dự một cuộc tụ tập các cựu chiến binh và những người ủng hộ họ bằng xe máy và tìm hiểu thêm về một khía cạnh khác của câu chuyện. Âm thanh chói tai phát ra từ những chiếc Harley Davidson láng bóng cùng tiếng nhạc đồng quê đã đem lại cho buổi họp tại Long Island của cựu chiến binh đi mô tô này một cảm giác lễ hội. Cuộc họp này để chuẩn bị cho cuộc diễn hành Rolling Thunder ngày Memorial Day, trong đó hơn 1 triệu người cưỡi mô tô và sẽ viếng thăm Washington D.C. Cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam, Brian Prochaska, nói cuộc diễn hành có một sứ mạng nghiêm trọng. It's really paying tribute to all our fallen comrades. Like my friend Walter, of course. I'll never forget. Nó tuyên dương tất cả các chiến hữu của chúng tôi đã gục ngã. Như anh bạn Walter của tôi chẳng hạn, tôi sẽ không bao giờ quên anh ta. Tôi luôn luôn nghĩ đến anh ta, có thể là ngày nào cũng thế. Walter Bienkowski bỏ mình tại Việt Nam vào năm 1965, ông Bochaska kể. He was the toughest bastard I ever knew in my life. And when we heard he died, it floored us. As a result of that, 15 of us joined the Marine Corps. Anh ta là một gã gan lì nhất mà tôi biết trong đời. Và khi tôi nghe tin anh chết, thì chúng tôi hết sức sửng sốt. Kết quả của cả 15 người trong bọn chúng tôi đã cùng với thủy quân lục chiến trong cuộc hành hương này, và nhờ Thượng Đế, bọn tôi đều trở về an lành. Dù sao thì cũng chẳng khác gì, bởi vì dù sao vẫn không có mặt Walter, anh ấy sẽ chẳng bao giờ có mặt tại đây nữa. Cũng như Prochaska, ông Frank Tepidino mặc một cái jacket da beo trang trí những mảng cho thấy ông là một cựu chiến binh thủy quân lục chiến và là một tay mô tô gạo cội thuộc lớp này. And I'm here to remember my cousin Vinny, who was a Navy pilot shot down over Vietnam. Tôi có mặt nơi này để tưởng nhớ người anh họ Vinny, từng là một phi công bị bắn rơi tại Việt Nam. Vinny rất dễ thương, một người yêu gia đình, có vợ và bao con, và chẳng may anh ta đã bị bắn rơi và họ thực sự chưa hề tìm được xác anh. Một người đứng nghiêm đặt tay lên ngực nơi trái tim, trong khi ban kèn túi chơi bản nhạc Amazing Grace. Không khí đầy xúc động, ông Lance Williams tự gọi mình là Die Hard, theo một tín hiệu truyền tin nhớ tới người anh em của mình. Danny and I grew up in a foster home environment shortly after we graduated high school. Danny và tôi lớn lên trong một khung cảnh viện mồ côi. Ít lâu sau khi tốt nghiệp trung học, Danny đã quyết định nhập ngũ ngay. Nó vào đội Green Berets, tức biệt kích, và trại của nó bị tấn công trong cuộc giao tranh đầu tiên với xe tăng địch Bắc Việt. Nó yêu chúng tôi yêu nó. Nó yêu nước và rõ ràng chúng tôi vẫn cầu mong nó đã không phải hy sinh tính mạng. Chúng tôi luôn nhớ đến nó và tiếp tục cầu nguyện cho nó. Bà Michelle McNaughton trở thành một bà mẹ sao vàng khi con trai bà, trung sĩ James McNaughton, thiệt mạng tại Iraq vào năm 2005. He was humorous. He always had some, you know, something funny to say, some things you can't share that he said, and other things you just kind of go, ooh. Nó có óc hài hước, nó luôn có chuyện để chọc cười. Nó rất bảnh trai, cao lớn, tóc đen, mắt to, đen, và nó là một người bạn tốt. Bạn bè mà nó có từ tiểu học đều nói nó là người tốt thế nào. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không chờ nó bước qua ngưỡng cửa ấy. Đó là cái khó. Ngày lễ Memorial Day này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác kể từ khi con tôi chết. Tình cảm đó cũng là ý nghĩa của một bà mẹ sao vàng khác. Bà Joanne Lyles, con trai bà, anh Jordan Hereter, thiệt mạng vì bom tự sát Iraq năm 2008. Bà nói đối với đa số người Mỹ, Memorial Day chỉ có nghĩa là một cuối tuần dài 3 ngày, một bữa ăn ngoài trời và có lẽ là một buổi dưỡng hành. I just know as a young child I participated in Memorial Day parades as first a Girl Scout and then later as a color guard and I don't think I knew. Và tôi cũng thế, lúc còn bé tôi đã dự nhiều buổi diễn hành Memorial Day khi còn đi hướng đạo và sau đó vào đội color guard. Tôi cũng không nghĩ rằng tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của Memorial Day. Cuộc diễn hành chấm dứt tại một nghĩa trang, tôi nghĩ chỉ toàn là những người già cả. Bây giờ thì tôi biết quá rõ là chính là những mạng người trẻ tuổi đã bị mất đi trong chiến tranh để đem lại sự tốt lành cho đất nước. Và tôi không nghĩ là mọi người biết được như thế, bởi vì trước kia tôi cũng không biết. Và mặc dù tôi ăn mừng với bạn bè của con tôi và các cháu chắt của tôi có con cái, tôi sẽ không bao giờ được làm bà. Đấy là điều khó, đấy là một vết thương không bao giờ lành được. Vừa rồi là ý nghĩa của một số bạn bè và người thân khi tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống nhân dịp ngày lễ Memorial Day này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Hôm nay bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của một thính giả ở Georgia về chứng ù tai do sử dụng thuốc trị cao huyết áp.

Nối tiếp chương trình là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Tạp chí Thanh Niên và Trà My xin kính chào quý vị. Tình trạng xuống cấp y đức trong đội ngũ y bác sĩ tại Việt Nam là một thực tế đáng báo động, nhan nhản khắp mọi nơi, bị lên án và phản ảnh rất nhiều, nhưng chưa có hướng khắc phục. Trong phần đầu cuộc thảo luận bàn về y đức hôm nay, hai bạn trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn cùng hai y bác sĩ trẻ đang thực tập tại Nhật Bản chia sẻ ghi nhận, cảm nghĩ về thực trạng này và tranh luận về nguyên nhân, kết quả của vấn nạn đau lòng đang tiếp diễn trong xã hội Việt Nam. Khi chiều tới, cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi. Mình là bác sĩ Phụng, công tác ở tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang du học ở Nhật Bản. Mình là Bình Minh, đang làm y tá ở Nhật, qua Nhật cũng được 6 năm rồi. Mình là Hồi, mình ở Việt Nam, Sài Gòn. Em là Kim Tiến, em ở Hà Nội. Nói về chất lượng tiêu chuẩn của đội ngũ y tế ở Việt Nam, gần đây vấn đề y đức của đội ngũ y tế là một cái đề tài được bàn cãi rất nhiều, được phản ánh rất nhiều trên các phương tiện truyền thông báo chí cả trong lẫn ngoài nước. Từ kinh nghiệm bản thân hoặc là từ ghi nhận của mình thì các bạn thấy hình ảnh người thầy thuốc trong xã hội Việt Nam ngày nay như thế nào? Cách đây cũng khoảng cỡ 2 tháng mình có mổ được thừa. Buổi sáng hôm đó là trưởng khoa ngoại, ông đi khám cho bệnh nhân ở cái tất cả các phòng đó, đi nhìn người bệnh nhân. Cứ nhìn thôi giống như là ông này là có cái khả năng rất là cao siêu, nhìn là biết người ta đã khỏi bệnh rồi, cho về. Có một ông cụ đang đặt ống dẫn lưu thì cũng rút ống cho về, không nhấn bụng, không coi người đây hết. Rút ống xong thì được khoảng nửa tiếng hồ sau thì ông cụ ra đau bụng, tại vì cái dịch dẫn lưu nó dẫn ra chưa hết. Bắt đầu là y tá phải chạy vô, bác sĩ điều gì phải chạy vô đặt ống dẫn lưu lại, xong ông cụ bê nguyên cái bình đó, ống dẫn lưu đó đi lên kiếm bác sĩ trưởng khoa trốn mất. Đó là một trong những cái mà chứng kiến tận mắt nó rất là hài hước, coi cái sinh mạng của con người không có ra gì hết. Ở bệnh viện 115 đó. Và cái ghi nhận với những cái hiện tượng về hiện trạng nó đang xảy ra ở ngành y tế Việt Nam á, họ không còn nhớ cái lời thầy Hippocrates là cái gì nữa. Huy vừa đưa ra nhận xét của bạn về cái hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam và cái chữ y đức. Mời Tiến từ Hà Nội. Em cho rằng là cái y đức của Việt Nam đang xuống cấp một cách trầm trọng. Có những người bác sĩ rất là thiếu y đức. Em và gia đình em đã trực tiếp trong một lần mà em nằm viện chứng kiến cách cư xử vô văn hóa và thiếu y đức của người bác sĩ đối với các bệnh nhân. Và em có nằm viện tại bệnh viện Bạch Mai vào khoa miễn dịch lâm sàng. Tiền viện đóng không hề ít ỏi, một ngày gần cả 1 triệu đồng. Nhưng mà cả ngày mới có một người đến xem bệnh. Cái ngày hôm đó bà em bị đau bụng dữ dội, nhưng mà yêu cầu từ sáng cho đến chiều cũng chỉ nhận được câu trả lời là hiện tại không có bác sĩ nào trực ở trong cái ca đó. Và em không thể hiểu tại sao trong cái giờ hành chính mà không có một vị bác sĩ nào trực. Và gia đình em đã yêu cầu cho bà em xuất viện ngay trong đêm ngày hôm đó, khám ở các bệnh viện tư. Cái cách cư xử với bệnh nhân nó hoàn toàn khác biệt. Bác sĩ ở bệnh viện tư đối xử với bệnh nhân hết sức là hòa nhã. Như Tiến nói là cái vâng, có cái sự khác biệt giữa cái cung cách phục vụ như vậy, nhưng mà về cái mức tiền mà bệnh nhân phải chi trả để nhận được những cái sự phục vụ đó. Tiền mà đóng viện tư 1-2 ngày nhưng nó bằng cái khoản tiền mà vào viện công làm 1 tuần. Mà trong thời gian làm viện công 1 tuần thì bà em tình trạng ngày càng nặng hơn và không có được sự để ý nhiều. Mình vừa ghi nhận ý kiến của Huy và Tiến từ góc cạnh người bệnh nhân, những người đã trực tiếp chứng kiến hoặc là tiếp nhận cái sự phục vụ của đội ngũ y tế, y bác sĩ ở Việt Nam. Thế còn từ phía những người trong ngành thì như thế nào? Cảm nghĩ của các bạn thế nào trước sự than phiền của bệnh nhân và sự phản ánh của xã hội đối với ngành y? Phụng. Cái cảnh mà bạn nói cũng không có gì là xa lạ với mình. Thực sự mình công tác vừa ở bệnh viện công, vừa ở bệnh viện tư, thì mình cũng hiểu được cái nỗi lòng của bạn. Cũng xót xa lắm chứ. Nhưng có một số cái mình cũng muốn nói với bạn thông cảm. Đó là bệnh viện công thì chú ý tới vấn đề điều trị bệnh, chứ người ta không chú ý điều trị tới con người. Chỉ chú ý điều trị tới những cái bệnh lý, và chính vậy người ta bỏ quên cái yếu tố con người. Và điều đó làm cho bạn bức xúc. Đó là tôi thực nghĩ, tế tại hiện tại Việt Nam. Cho mình nói cái ý này. Phụng đồng ý với những thực tế mà các bệnh nhân nêu ra. Mình rất là hiểu những cái tâm trạng của bệnh nhân cũng như là cái tâm trạng của bác sĩ. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ cái điều kiện khách quan bên ngoài nó không cho phép bác sĩ quan tâm tới bệnh nhân nhiều trong cái bệnh viện công. Vì sao? Cái sự quá tải, những cái bệnh nhân người ta sẽ cảm thấy mình rất là bị bỏ rơi. Bởi vì như ông bác sĩ đó một buổi sáng có thể ông đi xem cả 100 người thì không thể nào ông dừng lại một cái giường rồi ông nói cái này nói cái nọ. Đó là cái yếu tố khách quan mình muốn nói tới. Từ cái phần mà chữa bệnh cho tới cái phần mà nói chuyện với bệnh nhân sao cho nó phải đạo, cái chuyện đó làm rất là khó. Nhưng mà một cái yếu tố khách quan nữa, đó là chúng ta chưa có cái hệ thống để mà kiểm tra chất lượng bác sĩ. Chúng ta không có kiểm soát sản phẩm của mình, cho nên là vàng thau nó lẫn lộn. Cái điều đó nó gây ảnh hưởng tới bệnh nhân rất là nhiều. Thì đúng là Y Đức đang xuống dốc thật. Nhưng mà Bình Minh cũng xin nói một cái ý khác, đó là về mặt bệnh nhân ấy. Ví dụ như tôi bị ngã thôi, tôi không cần phải lên bệnh viện chờ đẩy để mà tôi chờ trực cả ngày. Thay vì đó tôi có thể đọc sách hay là tôi tìm ra cái phương pháp nó thích hợp với tôi hơn. Cái đó thì nó lại phụ thuộc vào dân trí. Bác sĩ thì có thể là người ta hay làm việc trong môi trường đó, người ta thấy cái gì cũng bình thường hết. Nhưng mà đối với bệnh nhân thì cả đời người ta mới bị một lần. Người ta cảm thấy cái chuyện đó là quá sức chịu đựng đối với họ. Trong khi không có một sự giải thích nào và một cái sự thấu hiểu giữa hai bên thì nó sẽ gây ra những cái chuyện đáng tiếc như vậy. Dạ, không mà thì bản thân mình khi mình vào bệnh viện mình thấy là cái áp lực làm việc của họ đó. Thì mình cũng biết rằng cái áp lực mà làm việc trong bệnh viện công rất là cao, thành ra mình cũng thông cảm với điều đó. Thì mình cũng mà cái nguyên nhân đó là làm sao là do cả một hệ thống tổ chức như thế nào để mà cái sự mất lòng tin của người dân đối với những bệnh viện tuyến dưới chính là nó tạo lên cái áp lực đối với những cái bệnh viện tuyến trên. Và khi một cái người làm việc mà trong cái áp lực căng thẳng như vậy thì đương nhiên thì họ thế nào mà họ tươi cười, họ trao đổi một cách vui vẻ thoải mái với bệnh nhân được nữa. Dạ, ý kiến của Tiến thế nào? Vâng, Tiến có gì muốn bổ sung thêm không? Thực ra còn rất là nhiều trường hợp khác, trường hợp bà bầu á, cả thai nhi cùng người mẹ chết trước tuổi, rất là nhiều. Nếu như mà không có phong bì lót tay thì rất ít khi mà được quan tâm một cách tận tình và chu đáo. Thì đó là những điều rất nhiều hiện nay đang diễn ra ở Việt Nam. Ngoài ra những người nghèo mà đi viện bị đối xử một cách bất công, những người mà họ có tiền thì họ lại được đối xử một cách khác. Ngoài cái nguyên do là áp lực công việc, còn cái nguyên do nào khác khi chúng ta bàn tới vấn đề y đức đang bị xuống cấp hay không? Mình rất là khó để làm điều tốt khi mà mình không có thời gian. Rất là nhiều bệnh viện hiện nay, tức là khi mà có quá nhiều bác sĩ không tốt ở trong một bệnh viện thì sẽ thực sự ảnh hưởng tới bệnh nhân. Có quá nhiều bác sĩ không tốt trong một bệnh viện, vì sao lại có cái tình trạng đó? Đó là người ta không có tuyển bác sĩ dựa vào năng lực. Những cái bác sĩ giỏi, người ta không có được đi vào những cái chỗ ngon. Ở Việt Nam bây giờ đào tạo rất là đại trà, rất là nhiều loại hình bác sĩ khác nhau, nhưng mà rốt cuộc là không có ai kiểm tra hết. Cái quá trình đào tạo nó quá là lỏng lẻo. Một ý nữa ở đây là do cái khâu đào tạo. Nhưng mà hồi nãy mình có nói là có những người bác sĩ giỏi không thể nào kiếm được một chỗ ngon để làm việc. Thế thì họ đi đâu? Nó còn tùy vào cái hoàn cảnh của người ta nữa. Ví dụ người ta chọn ngay cái bệnh viện tư. Cái thứ hai là người ta vẫn là bác sĩ giỏi nhưng mà người ta không có cơ hội có tiếng nói trong khoa. Tức là ví dụ anh giỏi, anh có thể biết điều đó là sai đối với bệnh nhân nhưng mà anh không thể nói được. Ý kiến bác sĩ Phụng thế nào? Cái yếu tố mấu chốt nhất vẫn là cái yếu tố tâm lý tiếp xúc thôi. Bác sĩ không giảng trực để cho bệnh nhân, dẫn đến bệnh nhân thiếu thông tin và gây ra cái sự gọi là mâu thuẫn giữa cái bác sĩ và anh. Cái điều này nó xảy ra ở rất nhiều bệnh viện. Đó là một cái sự cố tất yếu khi mà cái hệ thống y tế quá tải cộng với người dân mất lòng tin về bác sĩ. Ở Nhật tại sao không có? Bởi vì Nhật không có sự quá tải. Thực ra nói Nhật không quá tải thì cũng không đúng, đương nhiên là nó không quá tải như Việt Nam thôi, nhưng mà vẫn có những chỗ người ta quá tải. Ví dụ ở Nhật, một bệnh nhân khi mà vừa vào viện thì người ta được phát nguyên một cái tập tài liệu. Ví dụ như anh mổ ca này thì ngày hôm nay là phải gây mê như thế nào, sau đó ăn uống như thế nào, giảm đau như thế nào, hay là anh sẽ ra viện khi nào, làm cho bệnh nhân có thể hiểu được là mình sẽ đón nhận cái gì. Trong cái đó ở Việt Nam, mình vừa không có thời gian, mình lại không có những cái thông tin đó, bệnh nhân hoang mang là phải thôi. Mình nghĩ là cái phương pháp duy nhất để mà cải thiện cái hiện trạng bây giờ đó, là chúng ta phải làm tăng cái sự hiểu biết giữa hai bên, truyền thông ngay trong bệnh viện chẳng hạn. Bệnh nhân ngồi chờ cả ngày, thay vì đó mình có thể đặt những cái kênh TV rồi phát cho bệnh nhân những cái tài liệu như vậy. Cảm ơn ý kiến của mình. Tiền và cái vấn nạn phong bì đang khiến cho y đức của bác sĩ bị xuống cấp. Yếu tố tiền bạc lưng bổng và nạn tham nhũng góp phần như thế nào trong vấn nạn xuống cấp y đức tại Việt Nam? Giải pháp nào giúp chứng chỉnh y đức của người thầy thuốc, nâng cao chất lượng phục vụ xã hội? Người trẻ có đề nghị gì giúp thay đổi tình hình? Đó cũng là nội dung phần trao đổi tiếp theo trên tạp chí Thanh Niên vào giờ này, tuần sau. Mời quý vị đón nghe. Các bạn nghe đài có quan điểm thế nào về chất lượng phục vụ của đội ngũ y tế trong nước và y đức của người thầy thuốc trong xã hội ngày nay? Xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Tạp chí Thanh Niên nằm trong phần chuyên mục tường trình đặc biệt trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Giống như rất nhiều quốc gia, mỗi năm một lần, Hoa Kỳ lại ngưng mọi công việc trong giây lát, dành một giây phút mặc niệm để vinh danh và tưởng nhớ những người phục vụ trong quân ngũ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước. Đây là một truyền thống lâu đời, gợi lại lời nhắc nhở của nhà chính trị Pericles đối với các cư dân thành phố Athens, đồng bào của ông trong thời cổ đại Hy Lạp, rằng những người đã hy sinh mạng sống trong chiến tranh là những người xứng đáng được cả thành phố kính trọng, và những người còn sống phải có tinh thần khiêm cung đối với họ. Vào ngày thứ Hai, 27 tháng 5, ngày chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ, sẽ có những bài diễn văn nêu lên cùng một chủ đề đó tại tất cả các buổi tụ tập trên khắp nước Mỹ, và mọi người sẽ dừng lại trong một phút mặc niệm. Giống như những đóa hoa anh túc nở trên những cánh đồng ở Flanders, những lá cờ nhỏ sẽ được đặt giữa những ngôi mộ trên các nghĩa trang quân đội, và gia đình các chiến sĩ trận vong sẽ dừng lại để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Bên cạnh các buổi lễ đó, ngày chiến sĩ trận vong tượng trưng cho một món nợ mà người sống đang tiếp tục trả cho những công dân Mỹ đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tự do cho đất nước. Một số đã chết trên các chiến trường, một số qua đời vì bệnh tật, một số người khác đã thiệt mạng trong các nhà tù ở nước ngoài và không bao giờ trở về. Đa số đã hy sinh vào lúc tuổi còn rất trẻ, trong khi bảo vệ các lý tưởng cũng như các quyền tự do của đất nước, vào lứa tuổi mà đôi khi chính bản thân của họ chưa có cơ hội được tận hưởng những quyền tự do đó. Hàng trăm ngàn chiến sĩ đã chết để những người khác được hưởng tự do tại Bắc Phi, châu Âu, Thái Bình Dương, châu Á và Trung Đông. Ngày chiến sĩ trận vong không vinh danh bất cứ một trận đánh hay một cuộc chiến cá biệt nào. Ý nghĩa của ngày này đứng trên các đài tưởng niệm anh hùng và uy nghi. Thay vào đó, ý nghĩa của ngày chiến sĩ trận vong là sự thừa nhận và lòng biết ơn của một quốc gia rằng xương máu của các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ các quyền tự do cho đất nước sẽ không bao giờ uổng phí. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi các tin tức luôn được cập nhật trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã ra lệnh mở một cuộc điều tra và cuộc không kích do Liên minh NATO thực hiện mà các giới chức địa phương ở miền đông Afghanistan nói đã giết chết một gia đình 8 người. Một nữ phát ngôn viên của NATO xác nhận rằng liên minh đã phản công sau khi bị bắn và yêu cầu không lực yểm trợ trong các vụ chạm trán với các phần tử nổi dậy. Thế nhưng, phát ngôn viên này cho biết là đang điều tra xem có thực là thường dân đã chết trong cuộc giao tranh hay không. Chính quyền Syria đã bác bỏ lời tố cáo nói rằng các binh sĩ chính phủ đã thảm sát ít nhất 92 người, 1/3 trong số đó là trẻ em. Vụ thảm sát xảy ra vào hôm thứ Sáu tại thị trấn Hula. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Syria mô tả những lời tố cáo chống chính phủ Syria là một cơn sóng thần đầy dối trá. Thay vào đó, ông Magdisi quy lỗi cho những kẻ khủng bố, vũ trang. Vụ thảm sát tại Hula đánh dấu một cuộc tấn công gây nhiều tử vong nhất kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính phủ Syria khởi sự cách đây khoảng 15 tháng. Ca sĩ Thụy Điển Loreen đã chiếm giải thi hát Eurovision tổ chức tại Baku, Azerbaijan. Ca sĩ nhạc pop Loreen, người Mỹ 28 tuổi, đoạt vòng chung kết giải Eurovision với bài hát Euphoria. Vài ngày trước, cô ca sĩ người Thụy Điển đã gây phẫn nộ cho giới thẩm quyền Azerbaijan khi cô tiếp xúc với giới hoạt động tại địa phương, chỉ trích thành tích nhân quyền của chính phủ Azerbaijan. Và các ông bầu của Lady Gaga hôm nay loan báo rằng show trình diễn của cô ca sĩ nhạc pop người Mỹ được ấn định vào ngày 3 tháng 6 sắp tới tại Indonesia đã bị hủy bỏ, sau khi các thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa sẽ có bạo động nếu Lady Gaga tới trình diễn tại Indonesia. Một tổ chức mang tên Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo đã đe dọa sẽ triển khai 30.000 thành viên để trực tiếp ngăn cản, không cho Lady Gaga xuống máy bay. The Voice of America. Đến đây đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ đêm của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50.